Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1948, Hoàng Đồ Linh chết, Hoàng Thần Tông thứ nhất Đại Tông Chủ hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Đồ Linh lại một lần nữa bị Tô Hạo oanh kích đến rơi trên mặt đất to lớn hố sâu, lộ ra nồng đậm dung nham, điên tuôn ra mà ra, bắt đầu hướng về toàn bộ Hoàng Thần Tông lan chảy. Hoàng Thần Tông bên trong xuất hiện từng nét bùa chú, chấn trụ cái kia chen trúc mà ra dung nham. Nhưng là cũng tử thương không ít người. Oanh, cái kia Hoàng Đồ Linh theo nham tương bên trong đi ra. Thần sắc lộ ra rất là dữ tợn, chính mình một chiêu bị phá, còn bị đánh xuống lòng đất. Hai tay của hắn kết ấn, lòng đất lúc trước bị chấn áp dung nham toàn bộ giống như hỏa long đồng dạng hướng về Tô Hạo công kích đi qua. Giờ phút này Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, muốn đem những thứ này hỏa long chấn vỡ. Chỉ là tại hắn thể bên trong Phạm Thiên Tứ diện Phật xuất hiện. Cái này Phạm Thiên Tứ phía ngồi xếp bằng, dưới chân xuất hiện một tòa từ vô số hỏa diễm hình thành đài sen. Hắn há miệng hút vào, những cái kia hỏa long toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Đồng thời trả lại đến hắn kim cương chi thân phía trên, để thân thể của hắn lần nữa đạt được tăng lên. Lúc trước màu vàng kim trên thân thể xuất hiện từng đạo hỏa diễm phù văn, cảm giác nhìn qua càng thêm khủng bố. Nhìn lấy hiện tượng này. Cái kia Hoàng Đồ Linh thân hình cũng dậm chân mà ra. Quanh thân xuất hiện như thủy tinh quang mang, trên thân cũng tách ra vô tận uy nghiêm, lộ ra đệ nhất bá chủ khí thế. Một số người quan chiến tại cỗ khí tức này phía dưới, cơ hồ ngạt thở, rất nhiều người quỳ rạp trên đất, đặc biệt là Hoàng Thần Tông đệ tử. Tại đệ tử này quỳ bái phía dưới, Hoàng Thần Tông tông chủ trên thân khí thế biến đến càng ngày càng mạnh. Đưa tay một cái như thủy tinh bàn tay lớn ở trong hư không xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về Tô Hạo ép tới. Một tay áp thương khung, một chưởng này bổ xuống, phổ thông đạo cảnh cường giả đụng chạm khả năng liền bị nghiền ép. Tô Hạo một quyền đánh ra, trên nắm tay tỏa ra lấy hỏa diễm, sau đó hóa thành một đầu hỏa long hướng về cái kia thủy tinh tay cầm mà đi. Tại hỏa long oanh ra trong nháy mắt, thân hình hắn hóa thành một đạo hồng quang, hướng cái kia Hoàng Đồ Linh vọt tới. Đưa tay cũng là lục đạo luân hồi quyền. Cái kia xuất thủ Hoàng Đồ Linh quanh thân xuất hiện một đạo tinh bích. Nhưng là vẫn bị Tô Hạo cho bổ ra ngoài. Quảng cáo, Tô Hạo hét dài một tiếng, thừa thế truy kích, từng quyền nện xuống. To lớn hỏa diễm lực lượng, cùng cường đại quyền kình, đem cái kia Hoàng Đồ Linh trước mặt thủy tinh vách tường toàn bộ chấn vỡ. Sau cùng một quyền đánh vào thân thể của đối phương phía trên. Lực lượng cường đại không chỉ có tại Hoàng Đồ Linh ở ngực lưu lại vết cháy, còn tại giang hồ đối phương chấn lần nữa bay ngược đi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là bị đón đánh a, nhìn lấy tình huống này, người quan chiến thầm nghĩ nói. Vạn cổ bất diệt luân, lúc này thời điểm cái kia phun máu Hoàng Đồ Linh gầm nhẹ một tiếng, tại phía sau hắn xuất hiện một tôn to lớn bánh răng. Phát tán hào quang óng ánh, hắn đưa tay trực tiếp nắm lấy to lớn thần bàn. Hướng về Tô Hạo đập tới. Đập xuống trong nháy mắt, tại cái kia to lớn bánh răng phía dưới xuất hiện một đạo màu đen giống như địa ngục cửa động. Hang động này tản ra kinh khủng thôn phệ chi lực, muốn đem Tô Hạo thôn phệ trong đó. Tô Hạo tay cầm kết ấn, chín đời đế trong quan chín bóng người xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này xuất hiện chín bóng người đồng thời thi triển cấm chế, đem cái kia bánh răng ngăn trở. Mà đồng thời ở nơi này Tô Hạo trên thân, kim quang, hỏa diễm, ma khí, minh khí trở khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, thi triển lục đạo luân hồi quyền. Oanh, không ngừng oanh quyền, đem cái kia xuất hiện bánh răng chân vỡ, sau đó một quyền đánh vào Hoàng Đồ Linh trên thân. Hoàng Đồ Linh thì là thân thể bị ngăn trở một quyền này, cốt cách vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun ra, trong đó còn có rất nhiều nội tạng. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi chính là Tô Hạo chí lý danh ngôn. Cho nên thân hình hắn mãnh liệt bắn xuất hiện, đưa tay đánh về phía Hoàng Đồ Linh đầu. Quyền đầu rơi xuống, răng rắc, đối mặt Tô Hạo nắm đấm, Hoàng Đồ Linh đưa tay ngăn cản, nhưng lại phát ra răng rắc thanh âm. Nương theo lấy răng rắc thanh âm, Hoàng Đồ Linh trên phần đầu nứt ra, huyết dịch chảy ra. Bị Tô Hạo cương mãnh quyền ý tập kích, oanh. Thân thể bị oanh kích đâm vào Hoàng Thần Tông một số trên cung điện. Áp chế đến, Hoàng Đồ Linh, không nghĩ tới ngươi sẽ có hôm nay. Nhìn lấy cái này chiến đấu, trong ánh mắt mang theo thoải mái. Hắn cùng Hoàng Đồ Linh là thuộc về người cùng một thời đại, bọn họ tranh phong đến bây giờ, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn đến Hoàng Đồ Linh bị người như thế án lấy đánh. Hoàng Thần Tông đệ tử nhìn lấy tình cảnh này, thì là tâm thần kinh hãi. Hoàng Đồ Linh chính là bọn họ Hoàng Thần Tông tuyệt đối thần, thế nhưng là bây giờ lại bị Bất Động Minh Vương Thành Tô Hạo như thế đánh, làm sao không kinh hãi. Hoàng Đồ Linh đứng người lên hình, nhìn lấy Tô Hạo. Cái này Tô Hạo lục đạo luân hồi quyền phấn, loại nát chân không, quan tuyệt thiên hạ, tiếp tục đè xuống. Chiếu cái dạng này đi xuống, sau cùng Hoàng Đồ Linh sẽ bị tươi sống đánh chết. Tô Hạo bên này chiến ý bạo phát, khí huyết cuồn cuộn như đại hải, quyền lực nối liền trời đất, giờ phút này thời gian không ai có thể ngăn trở quyền của hắn. Khụ khụ, cái này bị công kích Hoàng Đồ Linh phun máu phè phè. Cái này khiến Tô Hạo dự cảm được nguy hiểm, nhưng là trên mặt hắn lại không có biến hóa chút nào, mà là tiếp tục xuất thủ. Lực lượng kinh khủng bao phủ toàn bộ Hoàng Thần Tông, Hoàng Thần Tông một số đệ tử, bị ác đáng tin giao thủ dư âm toàn bộ tập trung, trở thành mưa máu biến mất từ. Đương, đương, làm Tô Hạo đem Hoàng Đồ Linh đánh cho rơi vào tông chủ điện sau. Một quyền hiểu rõ ngươi, kinh qua nhiều lần chiến đấu, hắn biết mình một quyền uy lực. Hắn hiện tại muốn đem đối phương một quyền oanh sát, nhưng lại phát hiện đối phương cái kia bị hắn đánh cho tàn khuyết, gương mặt phía trên lộ ra một tia cười lạnh. Hôm nay tất sát ngươi, Hoàng Thần Tế, ngay một khắc này, toàn bộ Hoàng Thần Tông bên trong huyết khí tràn ngập, những thứ này huyết khí thì là vừa vặn bọn họ thời điểm chiến đấu, dư âm giết chết người huyết dịch. Ban đầu cái kia biến mất huyết dịch, giờ phút này lại xuất hiện hóa thành dòng nước lũ xuất hiện. Những thứ này huyết khí dòng nước lũ bên trong, một tôn bóng người theo Hoàng Thần Tông trong lòng đất toát ra. Quảng cáo, Metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Metruyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Metruyen.cv.com, bóng người này thân phía trên khí tức tràn ngập, mang theo vô thượng khí thế. Hoàng Thần Tông đời thứ nhất tông chủ Hoàng Mục Sinh, nhìn đến đạo thân ảnh này, Thương Đế trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này xuất hiện toàn thân huyết hồng, giống như mặc lấy một bộ chiến giáp đỏ lòm đồng dạng, vừa xuất hiện thì khóa chặt Tô Hạo. Cho Tô Hạo một loại nguy hiểm cảm giác. Oanh, đúng vào lúc này, tại Tô Hạo bọn họ trận doanh bên trong cổ Trần Sa đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đứng tại tôn này bóng người trước đó, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương. Thành chủ, người bên kia giải quyết Hoàng Đồ Linh, ta đến trấn áp đạo thân ảnh này. Cổ Trần Sa thanh âm vang vọng bầu trời, Tô Hạo cũng không có chút gì do dự. Cái này xuất hiện người gây áp lực cho hắn quá lớn, mang theo đồng quan thì hướng về Hoàng Đồ Linh bọn họ chỗ địa phương giết tới. Đồng thời tay trái nâng lên, một quyền đánh ra, nắm đấm bên trong bộc phát ra một cỗ ma khí dòng nước lũ. Cái kia Hoàng Đồ Linh không nghĩ tới chính mình tế ra sau cùng thủ đoạn bị Cổ Trần Sa ngăn trở. Tô Hạo bên này còn hướng lấy chính mình đánh tới. Biểu hiện tránh thoát Tô Hạo oanh kích tới nắm đấm, nhưng lại bị đồng quan đập trúng, răng rắc, trong thân thể cốt cách trực tiếp đứt gãy. Giờ phút này, thân thể không có ở khôi phục, một kích thành công Tô Hạo tiếp tục nện xuống, Hoàng Đồ Linh thân thể bị Tô Hạo đập vài cái, trên thân xương cốt đứt gãy. Không thể khôi phục hắn, tại Tô Hạo công kích đến. Cả người bị nện thành xương máu dung nhập vào đạo thân ảnh kia bên trong. Thân ảnh kia trên thân khí thế biến đến to lớn hơn một số. Tại Hoàng Đồ Linh cỗ thân thể này bị giết thời điểm, mặt khác hai đạo thân thể dần dần biến đến ảm đạm biến mất không thấy gì nữa. Ký chủ chém giết Hoàng Thần Tông chủ, khen thưởng 2 tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, 2 tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Đã lưu trữ hệ thống không gian, mời kiểm tra và nhận. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.